Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 519, nghe ngươi. Đây chính là ngươi nói, a hát, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như mặt mày hớn hở nói, ta thế nhưng là cầm vốn gốc đều áp xuống, vẫn kéo một chuyến bằng hữu nhập cổ phần, đến lúc đó nếu như bồi thường. Ta đây liền ở nhà của ngươi ăn cơm đi. Tinh Mộng Truyền Thông sắp sửa trù bị Tân Mảnh dự tính đầu tư 1,2 ước, lớn như vậy tài chính lượng, chỉ dựa vào bản thân là vô pháp giải quyết. Đầu tư bỏ vốn kéo người nhập cổ phần là tất nhiên lựa chọn. Trước mắt đã có thể xác định liên hợp xuất phẩm phương đã có ngũ gia nhiều. Liền trước mắt tình thế mà nói. Tinh Mộng Truyền Thông tìm người đầu tư bỏ vốn hùn vốn độ khó cũng không cao. Bởi vì sở hữu là rất mẫn cảm, truy đuổi hung, thành công để cho rất nhiều người thấy được Tinh Mộng tiềm lực. Nguyện cùng một bà chỗ nào cũng có, Lý Mộng Như sớm liền tại chính mình trong hội phóng ra phong. Dẫn theo tiền đến cửa người tới cũng không ít, nàng cũng là chọn lựa ra quan hệ thân dày thêm đáng tin cậy hợp tác. Nhưng lớn như vậy đầu tư kiếm tiền tự nhiên là ngươi hảo ta hảo mọi người khỏe. Nếu phòng bán vé thảm bại, mặc dù nói nguy hiểm cùng chung gánh từ tục tiểu nói là ở phía trước. Lý Mộng Như cũng có áp lực, La Khải cam đoan, giống như là cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Lại nói tiếp Lý Mộng Như mình cũng không có phát giác. Nàng đối với La Khải tín nhiệm là quá mức. Người khác cho dù là trong vòng đại đạo diễn nói đồng dạng, nàng cũng sẽ chỉ là bán tín bán nghi, mà không sẽ như thế tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tâm tình thoải mái mà cùng La Khải mở lên vui đùa. La Khải nhịn không được cười lên, lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt kịch bản đưa tới. Đây là cuối cùng bản thảo, ngươi làm cho người ta đưa đi xét duyệt lập hồ sơ a. Bởi vì Lý Mộng Như lòng như lửa đốt thúc dục, muốn bàn thảo, cho nên mấy ngày nay La Khải đều trong nhà đóng cửa viết chữ. Đi qua mấy lần sửa chữa về sau xác định, tung hoành tứ hải, cuối cùng bản kịch bản. Hắn tại mộng thế giới nguyên tác trên cơ sở tiến hành trên phạm vi lớn cải biên. Chỉ lưu lại cơ bản chuyện xưa hệ thống cùng nhân vật thiết lập. Tình tiết càng thêm phong phú nghiêm cẩn. Gia tăng không ít đại tình cảnh nội dung. 1,2 ước chế tác phí tổn. Tối thiểu có đánh ra một bộ đặc sắc động tác mảnh lớn tới tài năng không phụ lòng người xem. Nguyên tác tuy rất đặc sắc, thế nhưng giới hạn trong niên đại cùng thành phẩm. Tình cảnh vô pháp phố rất đại. La Khải đương nhiên không có khả năng máy móc địa sao chép. Bộ phim này chịu tài là hắn ẩn núp dã tâm. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như không thể chờ đợi được địa đoạt lấy nhìn. La Khải từ nàng tỉ mỉ lật xem, tự một mình rót chén trà nước chậm rãi nhấm nháp. Một bình trà uống xong, Lý Mộng Như cũng xem hết, tung hoành tứ hải, kịch bản. Nàng cảm thán nói, vất vả, một bộ 100 phút đồng hồ điện ảnh, kịch bản nội dung bình thường là 34 vạn chữ. La Khải phần này kịch bản viết rất nhỏ, số lượng từ gần tới 5 vạn, trong thời gian ngắn hoàn thành, nói một tiếng, vất vả, đều xem như nhẹ, có chút biên kịch ghi kịch bản phim, sửa chữa lại sửa chữa, hòa mấy tháng thậm chí một năm nửa năm đều rất bình thường. La Khải như vậy, tốc độ có thể nói là nghịch thiên. Muốn biết rõ, tung hoành tứ hải cũng không phải là đứng đầu IP cải biên kịch bản, mà là hoàn toàn nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, đương nhiên nếu trong biên chế ghi trước đã có hoàn chỉnh ý nghĩ. Vậy cũng không tính quá mức thái quá, có thể vất vả là tất nhiên, Lý Mộng Như đều băn khoăn, buổi tối mời ngươi ăn cơm, La Khải cười nói, ngươi sẽ không điểm ý kiến, cái này ta cũng không phải hiểu lắm, chấm ngoặc kép. Với tư cách là một vị hợp cách công ty người cầm lái. Lý Mộng Như chưa bao giờ dám không hiểu giả hiểu càn rỡ chỉ huy sự tình. Ta cảm thấy có chuyện xưa rất đặc sắc nhìn rất đẹp. không có ý kiến. Kỳ thật, Tông Hoành Tứ Hải, chuyện xưa khái ngạnh. Tại thấy đưa tới tay phần này kịch bản lúc trước nàng liền biết. Còn là Mạc Lam hướng nàng lộ ra. Hiện tại chỉ nhìn đến hoàn chỉnh trong chuyện xưa cho mà thôi. Suy nghĩ một chút, nàng hỏi, ta nhìn thấy ngươi đem cố sự bối cảnh đặt ở Hương Giang. Vậy chúng ta là không phải là muốn tới Hương Giang đi quay chụp. Vẫn là tại Hương Giang lấy một bộ phận cảnh. Tung Hoành Tứ Hải, giảng thuật là ba cô nhi trở thành đạo tặc lại báo thù chuyện xưa. Nếu như đem cố sự bối cảnh thả ở trong nước liền có rất nhiều vấn đề cũng rất khó phù hợp chân thực. Mà đặt ở Hương Giang đặc khu vậy bình thường. Đã từng huy hoàng nhất thời Hương Giang điện ảnh. Cảnh phỉ mảnh cùng động tác mảnh vẫn luôn là đứng đầu loại hình. 60% tả hữu nội dung ở trong nước hoàn thành. Mặt khác 40% đến Hương Giang, Úc Thành cùng Paris thực địa quay chụp. Chấm ngoặc kép, La Khải đã tính trước nói. Tết âm lịch qua đi chụp ảnh. Nếu như hết thảy thuận lợi, đuổi tại quốc khánh đương chiếu phim đã không có vấn đề. Vậy cũng chỉ có 7 tháng nhiều chút thời. Gian, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nhăn cau mày. Có chút lo lắng mà hỏi, có thể tới kịp sao? Một bộ chính quy, có thể tại viện tuyến thượng ánh điện ảnh quay chụp chu kỳ. Bình thường ngắn thì 2-3 tháng, dài tới 1 năm thậm chí nhiều hơn thời gian. Chu kỳ dài ngắn cùng tài chính, cảnh tượng, nhân vật số lượng, kịch bản, quay chụp phương án, kịch tổ quản lý chế độ cùng chấp hành lực đều là cùng một nhịp thở. Tung Hoành Tứ Hải, đầu tư 1-2 ước, lại dính đến trong nước. Hương Giang, Úc Thành cùng Paris đều bất đồng cảnh tượng, cộng thêm tương đối phức tạp kịch bản. Vô luận là đối với đạo diễn còn là kịch tổ đều là phi thường kỳ thi cuối năm nghiệm. Lý Mộng Như tuy không phải là điện ảnh quay chụp chế tác hành ra trong tay, nhưng cũng biết muốn đưa trong tay phần này kịch bản trong chuyện xưa lấy được đặc sắc hoàn mỹ. Độ khó không giống bình thường, mà La Khải có thể là lần đầu tiên đương đạo diễn. Dù cho nàng đối với La Khải có cảm giác gần như mù quáng tín nhiệm, cũng không khỏi vì hắn mướt mồ hôi. Kỳ thật không cần như vậy đuổi, chúng ta có thể phóng tới Tết âm lịch đương. Tết âm lịch đương cạnh tranh quá kịch liệt. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Hơn nữa quay chụp chu kỳ kéo dài, tài chính thành phẩm áp lực hội lớn không ít. Quốc khánh đương là thích hợp nhất lựa chọn. Nếu như La Khải là một vị tân thủ, hắn thật không dám nói dùng 7 tháng để hoàn thành một bộ đầu tư qua ước mảnh lớn quay chụp chế tác. Thế nhưng hắn tại trọng sinh thế giới bên trong tự biên tự diễn điện ảnh tác phẩm có 9 bộ nhiều. Luôn phòng bán vé đạt tới vài tỷ, cho nên đập một bộ quen thuộc nhất động tác mảnh. La Khải là thật có lòng tin, hắn chủ đạo quay chụp Tung Hoành Tứ Hải, không chỉ là muốn tại điện ảnh và truyền hình phương diện toàn diện phát triển, càng muốn thông qua bộ phim này, mang ra một chi có thể đánh giám chiến đoàn đội xuất ra. Vậy đi, Lý Mộng Như quyết đoán nói, ta nghe ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng nàng vẫn có vấn đề, A Hải nhất định là chính ngươi diễn. Hồng Đậu là Mạc Lam chưa nói. Kia A Chiêm ngươi ý định tìm ai sắm vai? Tung Hoành Tứ Hải, có 3 vị vai chính. 2 vị là 100% xác định sẽ không thay đổi. Nhưng mặt khác còn có 1 vị phần diễn rất nặng nhân vật. Đang diễn thành viên lựa chọn thượng nhất định là không thể hàm hồ. Vấn đề này đi, chấm ngoặc kép, La Khải nói. A Chiêm diễn viên cần phải chăm chỉ chọn lựa. Ta tạm thời cũng không có phù hợp nhân tuyển. Mộng Như tỷ ngươi giúp đỡ một chỗ tại trong vòng tìm xem. Không nhất định phải thành danh diễn viên. Chỉ cần hình tượng khí chất phù hợp yêu cầu, người mới cũng không có vấn đề. Ừ, Lý Mộng Như gật gật đầu. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này. Trên bàn công tác điện thoại vang lên. Nàng tiếp lên hỏi vài câu. Sau đó đối với La Khải nói. Armani người đến, canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, 8, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.